Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 840, một kiếm kia phong tình. Số lượng từ 2128, thời gian đổi mới, 11 tháng 1 năm 20:20. Tần Phong đứng ở thế giới thụ đỉnh đầu, ngước nhìn bầu trời trong xích nguyệt, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Hắn thực ở vô pháp tưởng tượng, kiếm đạo hiếu thắng đến mức nào, có thể một kiếm chặt đứt thế giới thụ, đồng thời chảm sát mấy chục tên cửu thiên kiếm thần. Ta bất quá là kiếm đạo ngũ trọng thiên, liền lục trọng thiên cảnh giới đều không thể nhìn trộm. Cửu thiên kiếm thần thực lực đều vô pháp tưởng tượng, lại làm sao có thể tưởng tượng ra cái này kinh thiên động địa một kiếm uy lực. Đứng ở rộng lớn, dưới tinh không, Tần Phong lại một lần cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Người nghĩ nhìn một kiếm kia, Vô Danh đột nhiên hỏi. Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc, kích động nói, Vô Danh đại ca, ta có thể lãnh hội được một kiếm kia sao? Vô Danh lắc đầu, một kiếm kia, đã cách hiện tại quá lâu, nhưng là, ta có thể giúp ngươi thấy một kiếm kia bóng dáng. Đây cũng là ta mang ngươi mục đích tới nơi này. Vô Danh hai tay chậm rãi vươn ra. Trong lòng bàn tay có hỏa diễm phun trào. Hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một chuôi hỏa diễm trường kiếm. Chuôi này kiếm là ta chân chính kiếm. Tên là Xích Tiêu. Vô Danh gặp Tần Phong ánh mắt đăm đăm. Giải thích nói. Vô Danh đại ca, ta là Đúc Kiếm Tông Sư. Lại chưa từng gặp qua dạng này kiếm, như nước như xương, không có tự thân hình thể, vậy mà cùng thể nội chân nguyên dung hợp. Tần Phong nhìn chăm chú Xích Tiêu kiếm, khiếp sợ không thôi, Xích Tiêu, chính là thượng cổ đạo kiếm, lai lịch không tầm thường. Vô Danh cười cười, nói, thiên kiếm đại lục chú kiếm thuật, chung quy là kém một chút, thậm chí ngay cả kiếm ngục chú kiếm thuật cũng không sánh nổi. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Ngươi có biết hay không kiếm ngục lai lịch? Tần Phong biểu tình mờ mịt, chậm rãi lắc đầu. Thiên địa chia làm cửu thiên thập địa giới. Thập giới nguyên bản bị thế giới thụ liền cùng một chỗ. Có thể nói là một cái thế giới. Vô Danh chậm rãi nói ra. Kiếm ngục là một chỗ lưu phóng chi địa. Có tội người phạm trọng tội, liền sẽ bị lưu đày tới thế giới này, bởi vậy mới có thể được xưng là kiếm ngục. A, Tần Phong không khỏi kinh hô một tiếng, minh bạch một sự kiện, mới vào kiếm ngục thời điểm, Tần Phong liền phát giác được kiếm ngục trong người, vô luận tu vi cao thấp, lời nói cử chỉ đều rất thô tục, cho dù là kiếm giật thần dạng này hoàng tộc, cũng thô tục rất lợi hại, bụng dạ hẹp hòi. Ít một chút hoàng gia quý tộc vốn có đế hoàng chi khí. Còn có phượng tê quan quan chủ dịch hồng trần. Mặt ngoài nhìn là đắc đạo cao nhân. Trên thực tế lại là một cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Cái này liền không kỳ quái. Kiếm ngục vốn chính là lưu phóng chi địa. Tội phạm có thể có mấy phần phong độ. Đồng thời, Tần Phong cũng đã minh bạch. Vì sao kiếm ngục kiếm pháp cùng thiên kiếm đại lục so sánh rõ ràng lung tung nhiều? Phải không hệ thống, kiếm ngục nhóm đầu tiên cư dân là từ thế giới khác lưu phóng đến tội phạm. Sở học kiếm pháp tự nhiên hỗn tạp, bọn họ đến từ thập giới hạ tầng, rất ít tiếp xúc thượng tầng kiếm pháp. Dần dà, kiếm ngục trong toàn thân kiếm pháp mức độ không cao, ngược lại là chú kiếm thuật. Kiếm ngục chỉnh thể trình độ lại vượt qua thiên kiếm đại lục. Cái này khiến Tần Phong hết sức kỳ quái. Hướng Vô Danh hỏi thăm. Vô Danh cười nói. Chú kiếm sư ở thiên kiếm đại lục là chí cao vô thượng chức nghiệp. Ở mặt khác thế giới cũng giống như vậy. Bất quá, ngươi có thể nghe qua một cái tên là luyện giới thế giới. Tần Phong chậm rãi lắc đầu. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói luyện giới cái tên này. Người chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái. Vô Danh tiếp tục giải thích nói. Dù sao thập giới vỡ nát, khoảng cách thời gian bây giờ quá xa xưa. Cái gọi là luyện giới là một cái tràn đầy lòng đất dung nham cùng liệt hỏa thế giới. Cái thế giới này hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt. Lại ra đời rất nhiều người giỏi tay nghề. Trong tay của ta chuôi này xích tiêu, liền là một vị đến từ luyện giới đại chú kiếm sư chú tạo ra tác phẩm. Có thể nói, luyện giới là thập giới bên trong, đúc kiếm mức độ cao nhất thế giới. Luyện giới, Tần Phong ánh mắt lấp lóe, đối luyện giới 10 điểm hướng tới. Luyện giới chú kiếm thuật, cao hơn nhiều thiên kiếm đại lục. Kiếm ngục bên trong, liền giam giữ một chút đến từ luyện giới chú kiếm sư. Bọn họ lưu lại đúc kiếm điển tịch ở trong kiếm ngục lưu truyền rộng rãi. Cho nên kiếm ngục đúc kiếm mức độ cao hơn thiên kiếm đại lục. Vô danh nói ra, vẻn vẹn mấy bộ đúc kiếm điển tịch, liền có lớn như vậy tác dụng. Tần Phong trong lòng rung mạnh, đối vô danh trong miệng luyện giới càng là tâm trí hướng về. Nếu là có nhất chiều, Tần Phong trở thành cửu thiên kiếm thần, có thể kiếm toái hư không? Xuyên việt thế giới, hắn nhất định phải đi cái này luyện giới đi xem một cái. Nhìn xem luyện giới chú kiếm thuật, đến cùng hạng gì tuyệt diệu. Biết đến kiếm ngục lai lịch, Tần Phong trong lòng rất nhiều nghi hoặc cởi ra, nhưng hắn lại vẫn không hiểu. Vô danh muốn làm gì? Vô danh không nói, chậm rãi cầm trong tay xích tiêu kiếm cắm trên mặt đất. Oanh, xích tiêu hóa thành lưu hỏa tứ tán, trải rộng cây ngô đồng cự mộc đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, to lớn thế giới thụ dĩ nhiên là cháy hừng hực lên. Hóa thành một mai quang mang chói mắt ngọn lửa, liệt hỏa rào rạt, đem thế giới thụ vòng tuổi trong lưu lại kiếm ý trưng bốc lên. Hóa thành lượn lờ khói bụi, hình thành một tòa huyễn cảnh, kinh người như thế kiếm pháp, Tần Phong chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Không đợi Tần Phong kinh ngạc, to lớn huyễn cảnh đập vào mặt, hắn đã đặt mình vào trong đó. Siêu! Tần Phong phát hiện mình đứng ở một chuôi phi kiếm bên trên. Dọc theo lên trời đường hướng về xích nguyệt bay đi. Tần Phong bên người còn có mấy chục tên cửu thiên kiếm thần. Ăn mặc cùng hắn tương tự. Thần sắc đều hết sức lạnh lùng. Không nói một lời. Phi kiếm tốc độ cực nhanh. Lộ ra có mấy phần vội vàng. Tựa hồ muốn đuổi hướng xích nguyệt cứu viện. Nhưng vào lúc này, một tôn toàn thân lấp lóe lấy quang mang kim giáp thần nhân xuất hiện, đứng bất động ở lên trời trên đường van xin. Cửu thiên kiếm thần trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ sợ hãi. Bá, kim giáp thần nhân vậy mà đưa tay lấy xuống bầu trời đêm sáng chói ngân hà, đem hắn hóa thành một thanh trường kiếm, trên thân kiếm lấp lóe sáng chói tinh quang. Một kiếm chém xuống, một kiếm này ngân hà treo ngược, thiên địa vô quang, liên tiếp côn lôn xích nguyệt lưỡng giới thế giới thụ ứng thanh mà đứt. Từ đó hai cái thế giới lại không đường cái, chỉ có thể cách xa nhau vạn lý, xa nhìn nhau từ xa. Cửu thiên kiếm thần muốn phản kháng, lại bị kiếm quang bao phủ, rơi ở trên mặt đất, hóa thành một cỗ cỗ không đầu thi thể. Bọn họ đầu lâu bay lên, bị kim giáp thần nhân phất tay thu qua, liền quay người rời đi. Thần nhân rời đi, kiếm thần vẫn lạc, chỉ có dồi dào kiếm ý lưu lại ở thế giới thụ niên luân trong khe hở, yên lặng ghi chép cái này kinh thiên nhất kiếm. Ngân hà làm kiếm, cái này là khí phách bực nào, bực nào kiếm pháp. Tần Phong ngồi sập xuống đất, hai mắt mờ mịt, ý thức đắm chìm trong một mảnh kia chói mắt trong kiếm quang. Thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Một kiếm này nhượng Tần Phong mở rộng tầm mắt, nhường hắn tâm cũng sáng tỏ thông suốt. Có một loại hiểu ra cảm giác. Vạn vật đều là kiếm. Nhật nguyệt tinh thần, thiên địa tinh hà đều là kiếm. Vạn kiếm quy nhất, nhưng thật ra là vạn vật quy nhất. Thiên địa vạn vật quy y một kiếm. Tần Phong khoanh chân ngồi ở thế giới thụ đỉnh cao, hai mắt nhắm nghiền, Nguyên bản quang đãng bầu trời đêm, đột nhiên mây đen dày đặc, mây đen liên miên, đem xích nguyệt hào quang đều che giấu. Đây là kiếm kiếp vân. Vô Danh ngửa đầu nhìn lên bầu trời mây đen, cảm nhận được vân trung khủng bố kiếm ý, sắc mặt biến hóa, nhịn không được tắc lưỡi. Kiếm kiếp vân, hắn là muốn phá giai, đột phá kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. Vô Danh trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn, nói nhỏ, Tần Phong tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Ta chỉ là dẫn hắn đến xem năm đó cảnh tượng, cho hắn biết thế giới thụ cố sự. Chẳng lẽ hắn từ kim giáp thần nhân trong một kiếm kia có lĩnh ngộ, thừa cơ phá giải? Tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đi. Huống hồ, bất quá là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm kiếp vân, cũng quá là nhiều đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.